1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, từ Vũ Đức Hoa ở nhà cũ về sau, thế mà ra dáng bắt đầu mình quét dọn lên vệ sinh. Thẩm Đạo Như cũng ở phía sau giúp đỡ một chút, hắn cũng tự chọn một gian phòng ốc, ở đi vào. Hai người làm việc là nhất thời hưng khởi, hoặc là nói là vì đào giã tình thao, trợ lý tình đều là có một chỗ mỗi một chỗ, cực khổ nhất vẫn là hai người tùy hành thư ký cùng lái xe. Ngô Thục Bình tại ngày thứ hai liền nhờ người tìm cái A-di tiến đến. Không phải giặt quần áo nấu cơm không phải đến phiên trên đầu nàng không thể. Nàng tinh lực nhưng không có tốt đến tình trạng kia. Bất quá ăn cơm đều là tại Lý Hòa bên này. Lý Hòa còn chuyên hô Thọ Sơn cùng Lý Ái Quân mấy người tới bồi tửu. Một cái bàn lớn có chút không ngồi được. Mỗi bữa cơm đều là mở hai bàn. Hắn sợ mẹ vợ bận bịu không ra. Mỗi bữa cơm đại bộ phận đều là theo tiệm cơm đưa tới. Nhiều người cũng là nấu cơm. Người ít cũng là nấu cơm. Trong nồi nhiều bắt hai thanh M mà thôi. Lão thái thái ngược lại là thích náo nhiệt, thích con rể nữ nhi nhiều kết nhân duyên, nàng có thể đột xuất mình giá trị, nàng bị điểm mệt mỏi cũng không có gì, huống chi còn có Ngô Thục Bình cùng A Di hỗ trợ. Hà Phương buổi tối tan việc cũng có thể giúp đỡ, thật không tính là mệt mỏi. Lý Hòa cười nói, cái kia lão Thẩm ngươi quan tâm. Hắn phát hiện lão thái thái cùng Vương Ngọc Lan là một loại người. Thật làm cho nàng nhàn rỗi. Ngược lại trên thân mau mau đâm đâm. Giống như là có côn trùng đang bò. Mười phần không được tự nhiên. Nhưng là tóm lại là cùng Vương Ngọc Lan có khác biệt. Tỉ như muốn đãi khách. Vương Ngọc Lan là khẳng định không có như thế hào khí. Nói không chính xác còn muốn lầu bầu người ta ăn nhiều hơn đâu. Vũ Đức Hoa đánh nhau lấy băng vải Hà Long nâng chén tử nói. Ngươi về sau là huynh đệ của ta. Chàng tử này ta cho ngươi tìm. Không thể để cho người cho làm nhục là không được. Thừa dịp tửu kinh, một mạch nói trải rộng ra. Nhận biết cái nào bộ trưởng, cái nào ủy viên, đều nhanh nổi lên ngày. Hắn ở bên trong những năm này, tóm lại lấy ra một ít môn đạo. Bọn hắn những người này cầm bó lớn ngoại hối. Đi tới chỗ nào đều là thượng khách. Lý Hòa ở một bên cùng Thẩm Đạo Như uống rượu nói chuyện phiếm. Ngược lại là đối Vũ Đức Hoa không có hoài nghi, nhưng cũng không có chen vào nói. Hà Long nói, không cần, ta đã đem người đánh xong. Không sao, Thẩm Đạo Như đem một ly bia uống xong. Hỏi Lý Hòa, nếu không ta ra mặt. Ngươi tóm lại không thích hợp. Hắn làm luật sư, tại một số phương diện lý giải, tự nhiên cao hơn Vũ Đức Hoa một tầng. Lý Hòa lắc đầu nói, hắn là em ta khẳng định là trốn không thoát. Thẩm Đạo Như gặp hắn kiên trì, đành phải chuyển đổi đề tài nói, bên ngoài kinh mậu bên kia có người cùng chúng ta thông khí. Lần này hội nghị chủ yếu là nhằm vào kinh tế mềm nhũn vấn đề. Lối ra cũng đi theo mềm nhũn, hy vọng mọi người trần thuật hiến ý, sản xuất thừa cùng tiền tệ siêu đo phát hành. Có thể không được mềm nhũn sao? Có thể có cái gì trần thuật đâu? Đơn giản vẫn là nói cải cách mở ra những lời này. Lý Hòa có khi cùng giống như nằm mơ, thông qua 10 năm này phát triển kinh tế. Người Trung Quốc thế mà đem vật chất cung ứng không đủ biến thành sản xuất thừa. Có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, sản xuất thừa chỉ là bộ phận sản phẩm quá thừa. Cả nước các nơi riêng phần mình mù quáng mở rộng đầu tư sinh sản. Cơ bản không có cái gì quy hoạch tính, cái gì hạng mục đứng đầu liền lên cái gì hạng mục. Kinh tế mạnh là tất nhiên, nhưng là tiền tệ siêu đo phát hành, lại đưa đến giá hàng dâng lên, ức chế xã hội sức mua. Tiêu phí cùng không nổi, kinh tế lại mềm nhũn, có thể lại là ra một vấn đề, đã tiền tệ siêu đo phát hành, vì cái gì rất nhiều xí nghiệp đều là nói không có tiền. Chính phủ cũng không có tiền. Khất nợ hiện tượng cùng tam giác nợ vấn đề đã ngoi đầu lên. Liền công ty lương thực thu mua lương thực đều muốn cho nông dân cấp. Cuối cùng khổ vẫn là nông dân. Một vòng phủ lấy một vòng. Có chút vấn đề, tại đặc thù tình hình trong nước dưới. Đơn thuần kinh tế học góc độ vẫn là giải thích không được thông. Nói không rõ, Vũ Đức Hoa ở bên cạnh nói. Năm ngoái buôn bán bên ngoài thể chế cải cách, thực hành buôn bán bên ngoài đại diện chế đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Có mấy cái nhà máy lớn bắt đầu tự hành liên hệ ngoại thương. Có cạnh tranh là chuyện tốt, mà lại ngươi cho bọn hắn tờ đơn bọn hắn còn có thể không cần không thành. Lại nói, vải mộc, sợi bông những vật này lợi nhuận không phải cao nhất, ngươi còn được hướng cấp cao sản phẩm tuyến lên đi một chút. Lý Hòa nghe ngược lại thật cao hứng. Đi qua, xí nghiệp lối ra sản phẩm từ buôn bán bên ngoài bộ môn lấy nhất định giá cả thu mua. Lại từ buôn bán bên ngoài bộ môn cùng quốc bên ngoài hộ khách giao dịch. Xí nghiệp sản xuất đối với mình sản phẩm lối ra không có quyền tự chủ. Loại này bị động hình phương thức kinh doanh. Chân chính lối ra xí nghiệp lấy không được lợi nhuận đầu to. Thực hành buôn bán bên ngoài đại diện chế có thể xử xuất khẩu chủ thể từ buôn bán bên ngoài công ty. Chuyển thành xí nghiệp sản xuất, từ xí nghiệp trực tiếp tham dự đối ngoại thương vụ cùng kỹ thuật đàm phán. Ký kết chờ nghiệp vụ hoạt động, cũng căn cứ quốc tế giá thị trường cùng tỷ suất hối đoái quyết định. Chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói. Vũ Đức Hoa nói, ý kiến của ta là chính chúng ta xây hàng phòng. Trang phục dệt chúng ta đồng dạng có thể làm. Không có vấn đề. Vòng che nhà máy cái gì? Lý Hòa thích nhất. Ngô Thục Bình tay cầm điện thoại một mực vang lên không ngừng. Ra ngoài nhận điện thoại. Trở về nói. Cái kia Hồng Lực muốn cùng gặp mặt ta. Hắn hỏi thăm Vu Đức Hoa cùng Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa cười nói. Trước phơi lấy đi. Đằng sau có biến lại nói. Sau bữa ăn. Người riêng phần mình muốn tản, đi làm việc riêng phần mình sự tình. Thọ Sơn bởi vì cùng một cái lão đầu tử tranh chấp. Đả thương chân, đi bộ tập tà tập tễnh. Tập tễnh, Lý Hòa chút không yên lòng. Đem hắn đưa ra cổng. Người lớn tuổi như vậy, còn cùng người đánh cái gì đỡ. Mình cho mình không vui. Thọ Sơn nói, cái kia Quy Nô thành tâm sống mái với ta. Ta không thoải mái, hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đại khái là năm xưa thù cũ, Lý Hòa là không rõ ràng. Cười hỏi, bọn hắn hẳn là tại quá khứ là người cùng khổ đi. Theo lời ngươi nói, sao có thể giấu lại đồ vật, lưu làm nay sử dụng đây? Thọ Sơn hỏi lại, ai nói với ngươi bọn hắn là người cùng khổ rồi? Ta loại này chạy đường làm việc vặt mới là người cùng khổ. Bọn hắn những này làm mai tại tám đại hẻm tiêu dao tự tại vô cùng. Hẻm tỷ môn đeo vàng đeo bạc, nhìn xem xa xỉ, trên thực tế những này đồ trang sức, a 89/10 là tìm ma cô thuê tới, ngược lại là cõng đặt mông nợ. Ma cô còn cho vay tiền cho những này tỷ môn, ghé vào trên người các nàng hút máu. Tỷ môn muốn ôm khách, muốn hồng. Cũng phải dựa vào những người này. Lý Hòa đối với mấy cái này không có hứng thú. Chỉ là tùy ý phó hắn vài câu. Đem hắn đưa tiễn. Trong sân phơi nắng. Nghe được chó sủa. Đi mở cửa. Lý ca. Người ở nhà đâu? Lại là Từ Gia Mẫn để một cái túi hoa quả đứng tại cổng. Vào đi. Lý Hòa mặc dù không thế nào cao hứng nàng. Thế nhưng là nên tràng diện vẫn là phải tràng diện một cái đi. Hà Long đối một thân thường phục Từ Gia Mẫn nhìn kỹ vài lần. Mới nhận ra tới này cái là bắt nàng đi vào người cảnh sát kia. Ngồi tại ngưỡng cửa rụt cổ lại không lên tiếng. Từ Gia Mẫn trong phòng đánh giá một lần. Mới cười nói, mặc dù trước kia tới qua nhà ngươi, cũng không có đi vào đâu. Nghĩ không ra chú ý như thế. Không giống ta cùng nhà ta Tô Minh, tục khí người,